Chương 341, Nông gia tỷ muội 22. Thân gia lần này đến rõ ràng là muốn kiếm chuyện, liền kém không có khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ, bọn họ muốn vào ở cái này truyền thuyết bên trong Lâm Đình tiểu trúc. Cả nhà liền điểm tâm cũng chưa ăn, thân tiểu đệ còn cố ý tìm người hỗ trợ nhìn xem nhà, ca môn sau này sẽ là kia cái gì tiểu trúc chủ nhân a, muốn đi tham quan tìm ta, miễn phí giúp hắn giữ nhà chính là thân tiểu đệ cùng thôn ca môn, vừa nơi thượng đối tượng. Nghe xong lời này tự nhiên cao hứng, vội vàng lấy ra một chi lâm thạch thuốc lá đưa qua, thuận tay lại cho đốt, vậy sau này tiểu đệ liền theo đại ca hồn á lúc trước thân tiểu mẫn là thế nào bị đuổi ra khỏi nhà, gần đây mấy hộ nhân ra đều biết, thấy bọn họ lại còn có thế liếm láp mặt đi tìm người ta, đều rất hiếu kỳ thân tiểu mẫn sẽ ứng đối như thế na ho vở ơ y ma có không ít người theo thôn bọn họ cưỡi xe đạp hoặc là xe gắn máy chạy đến xem náo nhiệt. Nhìn xem ngoài cửa nhà mẹ đẻ đồn cùng cẩm ra câu nghe tiếng mà tới ăn dưa quần chúng lâm tịch cũng là say, ngoa tạo, các ngươi đây là có nhiều nhàn bất quá nàng cùng thân gia người đồng dạng đối náo nhiệt như vậy tình cảnh rất hài lòng. Thân gia người cu nở dê không nốc, biết dư luận lợi hại. Tất cả mọi người là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn dáng vẻ, nhà ai có lý ta giúp ai a rất nhiều đi ngang qua người trông thấy nơi này sáng sớm vây quanh một đám người. Cú nở dê có chuyện tốt đi xuống xe xem náo nhiệt. May mà là ban ngày, nếu là buổi tối đoán chừng rất nhiều người sẽ coi là thôn thượng lại để ngoài trời phim. Nhân viên đã đến đủ, Lâm Tịch nhìn một chút thân mẫu đám người này, tới đi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn quả nhiên. Thân mẫu nước mắt tuôn đầy mặt bắt đầu khóc lóc kể lể, nữ nhi này làm sao bất hiếu thuận, nàng thật xa đến xem nàng, liền môn đều không cho tiến á bờ lạ bờ lạ. Thân tiểu đệ bổ sung, ngươi xứng đáng mẹ ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn sao Lâm Tịch, chắc không được thân tiểu mẫn gầy như vậy, bởi vì cơm nước không tốt, xoa bình thân láo cha gầm thét, hồi đi, hài tử trưởng thành cánh cứng cắp rồi, coi như không có nuôi qua nàng, ta hồi đi. Nói ngược lại là dứt khoát, ai chân đều không có động một cái. Lâm Tịch mỉm cười, đúng à, hồi đi, đi thong thả không tiễn quay người liền muốn mở cửa đi vào. Đám người mắt trợn tròn. Hoàn toàn không dựa theo kịch bản đến A, không phải nữ nhi muốn khóc giải thích dạng này như thế dạng này, sau đó cha mẹ phản bác, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, cuối cùng các hương thân làm chứng, lao thôn trưởng bình phán lúc này, theo một chiếc trong xe con đi ra một cái mặc tây phục nam nhân, há miệng hô một tiếng, ngươi dừng lại Lâm Tịch quay đầu, đây là một cái hơn 30 tuổi cực tuấn lãng nam nhân, nổi bật nhất địa phương chính là hắn có được danh xưng. Gợi cảm muốn chết Âu Mễ Giả cái cảm. Hiện tại Âu Mễ Giả chính lạnh lùng nhìn xem nàng, ta cho tới bây giờ không biết, Phật giáo thánh địa thanh nham tự dưới chân, thế mà lại có người như ngươi, cựu non quỷ sữa còn biết hiếu, quả đen trả lại hiếu thân mặt. Làm người nếu là không biết hiếu, không bằng cầm thú thực đáng thương. Thân gia người vừa thấy kế sách có hiệu quả, lập tức từng cái trên mặt bi thương. Lâm Tịch rốt cục có linh ngộ, từ khi tiến vào thế giới này, cảm giác diễn kỹ đột nhiên tăng mạnh, thì ra không phải là o tư diễn kỹ nghịch tiền, mà là ra học quên thâm kia, đây chính là một tổ tử hí tinh vốn đâu, ta là không cần thiết cùng nghĩa vụ giải thích với ngươi những này, đã ngươi phải làm cái chính nghĩa sứ giả, như vậy ngươi cũng nên nghe ta nói chuyện từ đầu đến cuối đi. Lâm Tịch ngay trước mặt mọi người bắt đầu nói nàng như thế nào bị thân tỷ tỷ cho ba, sau đó như thế nào theo phòng chính đuổi đến ở mức âm ú phòng tạp vật. Dẫn đến thân nhiễm bệnh nặng, lại là như thế nào bị phú gia đuổi ra khỏi cửa, như thế nào về nhà ngoại cầu cứu, lại là thế nào bị nhà mẹ đẻ khu trụ. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn nam nhân một chút, đầu óc là cái thứ tốt, đề nghị các hạ lúc ra cửa nhớ kỹ mang lên. Bị dạng này châm chọc câu Mễ Giả mặc dù sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng lại không nói gì. Ngược lại là thân tiểu đệ nghe xong lập tức nhảy lên cao ba thước, nói Lâm Tịch hoàn toàn nói hiệu nói vượng. Đại tỷ làm việc hoàn toàn chính xác không giảng cứu, nhưng là ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm, hỏi một chút hàng xóm, chúng ta có thế là chuẩn bị chuyên môn cho ngươi lợp nhà ở, nền tảng đều mở đào, kết quả ngươi chê chúng ta cho ngươi đóng phòng ở vừa nhỏ lại vừa nát, chết sống không chịu ở tả lân, ân, hoàn toàn chính xác muốn lợp nhà, tại bên cạnh chuồng heo bên cạnh. Hữu xá, phòng ở hoàn toàn chính xác phá, nghe nói là đóng chuồng heo còn lại cạnh góc vật liệu thừa. Âu Mễ Già nhìn một chút. Mặc dù người nhà kia phản bác đến lẽ thẳng khí hùng, nhưng là hắn cu nở dê cảm giác được không thích hợp, nếu như nữ nhân này thật là nàng cha mẹ và huynh đệ nói như vậy, những này nông dân sớm đứng ra nói chuyện. đám nông dân lá gan đều không phải rất lớn, thành thật sợ phiền phức, nhưng lại không giống thành thị bên trong người và người như vậy lạnh lùng, ở mấy chục năm thậm chí lầu trên lầu dưới đều không nhận ra, tại không liên quan đến chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết, bọn họ là sẽ không keo kiệt chính mình thiện lương cùng nhiệt tâm. Ngươi khả năng hoạn có ăn rơi mẹ bệnh, ta nằm viện thời điểm nghe những cái kia đại phu nói qua, triệu chứng cùng ngươi rất giống, ngươi cái này mang tính lựa chọn lãng quên rất xấu. A Lâm Tịch giọng mang trào phúng. Thấy thân gia người một mặt mộng bức, Âu mẹ già giải thích một chút, nàng nói chính là lao niên si ngốc bệnh. Thân tiểu đệ nghe xong, giận không kèm được, tiện nhân cũng dám trước mặt mọi người mắng hắn si ngốc, nếu là không đánh ngươi cái tinh đầu đầy trời. Ngươi cái tiện nhân cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hắn đối Lâm Tịch một quyền vung ra ngoài, Lâm Tịch làm bộ sợ hãi lách mình tránh đi, một cái tay giống như là vô ý thức ngăn cản thân tiểu đệ một chút, thân tiểu đệ cảm giác bụng cùng bắp đùi giống như là bị con muỗi đinh ngứa ngáy hai lần, QNZ không để ý Âu mẹ già đem Lâm Tịch kéo đi qua, hướng về thân tiểu đệ trợn mắt nhìn. Đứng ở bên cạnh hắn Triệu Thiên lặng lẽ kéo ống tay áo của hắn một chút, hướng rộng dài ăn dưa quần chúng chép miệng. Thân tiểu đệ lập tức rõ ràng, đệ xuống lửa giận làm bộ hỏi nàng dâu, nâng cao như thế lớn bụng, có mệt hay không à, có hay không hù đến à, đều là hắn không tốt bở lạ tở lạ. Đây chính là mang theo lão nhân phụ nữ mang thai ưu thế lớn nhất, một nhà bốn miệng có ba cái là yếu thế quần thể, lại là trưởng bối lại là phụ nữ mang thai, chàng chiến dịch này tựa hồ đánh như thế nào, thân tiểu mẫn đều nhất định phải thua. Lâm Tịch ôm cánh tay vào ngực, nhìn xem cái này toàn ra biểu diễn. Thân lão cha tự nhiên là vẫn luôn chắc chắn không từng nói qua đã làm những chuyện kia, dù sao vật đổi sao rời, hơn nửa năm chuyện trước kia, đã sớm không có chứng cứ. Hai người tóc mai bạc trắng, lên án nữ nhi làm sao bất hiếu, trong nhà còn một lòng muốn trợ giúp nàng, là chính nàng ghét bỏ điều kiện gia đình không tốt, bọn họ càng là cho tới bây giờ chưa nói qua những cái kia tuyệt tình. Lâm Tịch đột nhiên lớn tiếng hô một câu, ba, mẹ, các ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm, tiểu đệ là các ngươi thân sinh, ta cũng không phải ven đường nhặt được, ta ngã bệnh các ngươi đuổi ta đi, còn nói coi như không có ta nữ nhi này, nói là xin cơm đều vòng quanh đại môn của ta đi, ba còn nói ta bị nhà chồng đuổi ra đến đem cho các ngươi thân gia mất mặt, những lời này đã để ta tổn thương thấu tâm, mà bây giờ các ngươi vợ ơ y ma không thừa nhận đã từng nói, còn muốn nói xấu là ta nói láo. Lâm Tịch bụng mặt, gào khóc, ta mặc dù thành thật không thích nói chuyện, có thế ta cũng là người, ta cu nở dê sẽ thương tâm, đại tỷ cùng tiểu đệ gọi ta đầu gỗ ngật đáp, liền xem như đầu gỗ, các ngươi một cái đinh tiết đi vào cũng sẽ đâm ra từng cái đến trong động á. Thân tiểu đệ lòng đầy căm phẫn, ngươi thật không biết xấu hổ, những lời kia chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, ta xem là ngươi nói xấu chúng ta đi, ngươi dạng này mở mắt nói lời bịa đặt cũng không sợ. Thiên lôi đánh xuống sao? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, ở nhà ăn không đủ no, không có cơm ngon như vậy đồ ăn, đại phu nói ta cờ ơn ở bổ sung gà vịt thịt cá. Là thân tiểu mẫn đang nói chuyện, bị mở tối đa âm lượng loa phát thanh truyền ra thật xa, đoán chừng 5 tổ, 4 tổ bộ phân thôn dân cùng trên đường lớn người đều có thế cùng hưởng. Cái gì ngươi không có tiền tiền đâu, đúng là mình tức đến nổ phổi thanh âm. Thanh âm này thân ra cả nhà tập thể trợn nhìn mặt.